Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 56, sắc bén Inzaghi thức chạy chỗ. Thời gian, 1/6/2012, oa nha. Lại là một cơ hội, có điều cung chính đánh đầu cận thành thoáng cao hơn xà ngang. Khoảng thời gian này Hoffenheim tấn công phi thường hung mãnh. Đã dần dần mà áp chế lại Werder Bremen đội tấn công. Ở hiệp một thi đấu nửa phần sau thời điểm, Hoffenheim tấn công rõ ràng thân thiết quá Werder Bremen. Có điều vận may của bọn họ thiếu một chút. Ai, có điều, cuộc tranh tài này xác thực đặc sắc. Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng bất đắc dĩ nói rằng, ngày hôm nay vận khí xác thực không có ở Hoffenheim bên này. Sự công kích của bọn họ có thể là phi thường sắc bén a. Tuy rằng không có đạt được ghi bàn, thế nhưng Hoffenheim các cầu thủ sức lực là càng ngày càng đủ. Werder Bremen tựa hồ cũng không có bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy mà. Này không, bọn họ Hoffenheim tấn công vẫn có thể uy hiếp đến Werder Bremen khung thành a. Này kiên định Hoffenheim cầu thủ điên cuồng niềm tin, mỗi một người đều điên cuồng tấn công. Công kích Werder Bremen hàng phòng thủ, ở 3-1 dẫn trước sau khi Werder Bremen sức mạnh tấn công rõ ràng giảm xuống. Vậy thì cho Hoffenheim cơ hội. Ở đây một bên, Werder Bremen huấn luyện viên Thomas Schaaf một nhánh đều ở cường điệu tấn công. Nhất định phải tùy thời tùy khắc địa cho Hoffenheim tạo áp lực. Thế nhưng, Werder Bremen các cầu thủ vào lúc này thư giãn lại đi. Lần này nếu muốn hẹp lên vậy thì tương đối khó a. Vì lẽ đó, hiệp một thi đấu nửa phần sau thời gian, trên sân bóng quyền chủ động hoàn toàn bị Hoffenheim cho tiếp quản. Hiện tại Hoffenheim đổi khách làm chủ quay chung quanh Werder Bremen ở tấn công. Tuy rằng vào lúc này lúc gặp nguy hiểm, thế nhưng Werder Bremen cổ động viên thì lại không có để ở trong lòng. Vào lúc này bọn họ điểm số lớn dẫn trước, là nên thay đổi một hồi chiến thuật. Phòng thủ phản kích cũng không sai. Hiện tại liền nên đem Hoffenheim hấp dẫn đi ra. Sau đó sẽ cho phản kích. Có điều, Hoffenheim như thế hung mãnh tấn công rất ít cho Werder Bremen cơ hội phản kích. Này áp lực nén toàn bộ đều ở Werder Bremen bên này. Tuy rằng hiện tại Hoffenheim 1-3 lạc hậu, thế nhưng hiện tại thời gian còn có. Nếu như Hoffenheim như thế tiếp tục đánh, như vậy Hoffenheim không phải là không có khả năng hòa nhau điểm số đến. Thomas Schaaf đương nhiên là sẽ không để cho Hoffenheim toại nguyện. Hắn vẫn ở đây một bên cường điệu, ra hiệu Werder Bremen công đi ra ngoài, toàn diện áp chế Hoffenheim. Như vậy bọn họ mới có thể triệt để bắt thi đấu đến. Trên sân bóng Werder Bremen cầu thủ tâm lý bất nhất trí. Tấn công các cầu thủ đều tương ứng huấn luyện viên trưởng Thomas Schaaf nhắc nhở. Điên cuồng tấn công, thế nhưng phòng thủ đội viên cũng không dám để lên đi tới. Bởi vì Hoffenheim một đoạn này tấn công quả thực quá mạnh. Liền bọn họ toàn thể lui giữ đều có chút không phòng ngự được. Hiện tại nếu như hiện tại còn để lên đi, cái kia phòng thủ liền càng gian nan. Nói không chừng phải bị Hoffenheim cho ăn trộm một cái đây. Vì lẽ đó, vào lúc này Werder Bremen đội các cầu thủ đang hành động trên không thống nhất. Ở bóng giữa sân rõ ràng xuất hiện tách rời. Đây là Hoffenheim cơ hội. Mắt thấy trên sân bóng tình huống, Werder Bremen đội huấn luyện viên Thomas Schaaf lập tức nhíu mày. Bọn họ cũng nhìn ra đội bóng vấn đề. Có điều, lúc này rất rõ ràng khó để điều chỉnh. Chỉ có chờ giữa sân lúc nghỉ ngơi. Hoffenheim vào lúc này thế là tới. Điên cuồng đè lên tấn công. Bọn họ hy vọng có thể vào lúc này tỷ số cho san bằng. Thậm chí là vượt lại. Hiệp một thi đấu phút thứ 37. Hoffenheim tấn công lại tới nữa rồi. Giữa sân Hoffenheim Louis Gustavo lại một lần đột nhiên dẫn bóng vọt mạnh lên. Làm đội bóng ngửa ra sau Louis Gustavo ở mùa giải này bắt đầu tới nay. Hắn đều không thường dẫn bóng trước cắm vào. Có điều hắn đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào đều sẽ cho Hoffenheim tấn công đến lớn vô cùng. Đảo loạn phòng tuyến của đối phương. Lần này cũng giống như vậy. Luis Gustavo đột nhiên dẫn bóng xuyên vào để Werder Bremen phòng thủ, đội viên cũng không nghĩ tới. Vào lúc này, thì có hai người điên cuồng đánh về phía dẫn bóng trước cắm vào Luis Gustavo. Này chính là không có sáng tỏ kèm người sắp xếp mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ tới Luis Gustavo lại đột nhiên địa xông lên. Vì lẽ đó hai người liều lĩnh địa đi nhào Luis Gustavo điểm này. Mắt thấy hai người nhào tới, Luis Gustavo lập tức đem bóng đá phân một bên. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía Ronaldinho Carlos Eduardo. Carlos Eduardo tiếp được bóng đá sau khi lập tức hướng về trung lộ biến hướng. Điên cuồng siêu Werder Bremen vùng cấm xông lên. Carlos Eduardo không có tiếp tục tẩu biên đường, mà là đột nhiên hướng về trung lộ dẫn bóng đột phá. Werder Bremen phòng thủ lại là một loạn, mà ngay tại lúc này, Carlos Eduardo ngẩng đầu liền phát hiện Werder Bremen hậu vệ quần bên trong bất cứ lúc nào chuẩn bị. Đột nhiên trước cắm vào cung chính, Carlos Eduardo không khỏi vì là cung chính chạy chỗ thán phục. Ở trên một hồi giải đấu hắn liền vì là cung chính truyền quá như thế một cái bóng. Cái kia bóng cung chính là phản việt vị thành công. Đem bóng đá đưa vào Dortmund khung thành. Cái tên này chạy chỗ quả thực quá châu bò. Mỗi lần đều là xen vào việt vị với không việt vị trong lúc đó. Quả thực quá tạc. Tuy rằng trong lòng cấp tốc sinh động, thế nhưng Carlos Eduardo cũng không có đến trễ máy bay chiến đấu. Hắn ở lúc đang chạy đột nhiên đưa ra một cước bí mật tính mạnh phi thường chọt khe. Bóng đá lập tức cấp tốc bay về phía Werder Bremen hậu vệ quần bên trong cung chính. Mắt thấy bóng đá bay đến, cung chính đột nhiên trước cắm vào, vượt qua Werder Bremen hậu vệ quần, trực tiếp đơn đao giết vào vùng cấm. Hả? Carlos Eduardo chọt khe, cung chính đi vào, không việt vị, đây là cơ hội, Hoffenheim cơ hội. CCTV diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng đột nhiên kích động gầm thét lên. Ở Carlos Eduardo chọt khe thời điểm, Werder Bremen hàng hậu vệ hành động liền không thống nhất lên. Có gia hỏa bỗng nhiên bước về phía trước một bước, muốn tạo việt vị. Có ra hỏa nhưng là nhanh chóng hướng về vùng cấm bên trong phóng đi. Đi phòng thủ, liền như vậy, Werder Bremen việt vị rơi vào liền như vậy bị chính mình đội hữu cho bổ khuyết. Vậy thì cho cung chính đơn đao đối mặt Werder Bremen thủ môn Vizer. Ở cung chính đơn đao giết vào vùng cấm thời điểm, Vizer cấp tốc đập ra đến, giảm nhỏ cung chính sút gôn góc độ. Mắt thấy Werder Bremen thủ môn Vizer điên cuồng đập ra đến. Cung chính hai mắt nhìn chằm chằm sau góc. Chân phải mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về khung thành sau góc phẩy một cái. Sút gôn, chấm ngoặc kép, CCTV diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng điên cuồng rít gào lên. Gào thét lên, phảng phất ở phát tiết trước phiền muộn. Werder Bremen đến cổ động viên mắt thấy cung chính đột nhiên lốp bóng sau góc. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, mỗi một người đều cấm khẩu mất ngữ, hai mắt dại ra, trước khung thành nhanh chóng đập ra đến Vizer rất rõ ràng không nghĩ tới đối phương sẽ ở khoảng thời gian này sút gôn, hơn nữa còn là lốp bóng sau góc, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, thân thể bỗng nhiên loáng một cái ngửa ra sau, một tay đưa ra đi chặn này bóng, thế nhưng bóng đá nhưng nghiêng Vizer duỗi ra đến tay. Trực tiếp bay về phía Werder Bremen khung thành sau góc, tàn nhẫn mà đập vào lưới khung thành. Guo, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên điên cuồng hoan hô lên, điên cuồng rít gào lên. Cái kia hưng phấn sức lực phi thường đủ, quả thực lại như là bọn họ muốn vượt lại điểm số. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, Bắc Kinh CCTV diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng điên cuồng gào thét. Pháo ngữ hàng loạt, nước miếng văng tung tóe, phun đến trước máy truyền hình cổ động viên điên cuồng không ngớt. Cung chính, ghi bàn chính là cung chính. Lập cú đúp, ghi bàn yêu nhân, ghi bàn yêu nhân. Đây là hắn mùa giải này giải đấu thứ 9 bóng. Đẹp đẽ, Từ Dương cũng thở dài nói. Cung Chính ghi bàn hiệu suất thực sự là kinh người. Hiện ở tại bọn hắn đã đem điểm số ban thành 2-3. Bọn họ hiện tại vẻn vẹn lạc hậu một cái bóng. Werder Bremen sân nhà Weser sân bóng trong chớp mắt. Yên lặng như tờ. Tất cả đều ngây người. Liền ngay cả Hoffenheim cổ động viên cũng không nghĩ tới bọn họ có thể vào lúc này đứng vững áp lực. Hòa nhau một bóng. Vẻn vẹn trong nháy mắt sau khi Hoffenheim cổ động viên liền điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ hát vang Hoffenheim đội ca. Điên cuồng gào thét. Gầm thét lên, phảng phất vào lúc này bọn họ dẫn trước. Lúc này, Werder Bremen Weser sân bóng phóng viên chỗ ngồi những phóng viên kia phảng phất bị nhét vào một cái nút lọ giống như vậy. Há to miệng, nhưng không thể phát sinh một điểm âm thanh. Mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm. Vào lúc này, những người này tâm lý khẳng định hận chết Cung Chính. Hận không thể đem Cung Chính cho ngàn đao bầm thây. Bên sân. Ralf Rangnick thì lại là phi thường hưng phấn, điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Hoffenheim trên ghế dự bị cầu thủ cũng là trong giây lát vọt ra, vung vẩy trong tay mình khăn mặt cùng áo khoác, thật sự phảng phất là thắng lợi. Werder Bremen huấn luyện viên Thomas Schaaf nhưng là hơi nhắm mắt lại lắc đầu không ngớt. Lớn như vậy dẫn trước ưu thế một hồi liền bị Hoffenheim cho tìm trở về, quả thực quá đáng tiếc. Hơn nữa, vào lúc này, Hoffenheim cầu thủ sĩ khí rõ ràng tăng vọt, mà bọn họ Werder Bremen cầu thủ rõ ràng bị Hoffenheim khí thế cho đè xuống. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn dẫn trước một cái bóng, thế nhưng bây giờ còn có nửa trận đấu muốn đánh. Này thắng bại vẫn đúng là rất khó nói. Hả, đây thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu. Hai bên thi đấu tiến hành rồi một hiệp thời gian. Hiện tại đã vì là đại gia kính dâng năm quà. Chuyện này quả thật quá đặc sắc. Quá điên cuồng. CCTV diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng phi thường kích động nói rằng. Cuộc tranh tài này đánh tới hiện tại xác thực đặc sắc không ngớt. Đặc sắc liên tục. Thực sự là làm người vỗ bàn tán dương a. Lúc này thi đấu đã tiến hành đến hiệp một thi đấu phút thứ 40. Bây giờ còn có 5 phút đồng hồ hiệp một trận đấu kết thúc. Vừa đánh vào một bóng Hoffenheim rõ ràng sĩ khí tăng vọt. Bọn họ hy vọng có thể ở hiệp một thời điểm tranh tài liền có thể tỷ số cho san bằng. Bọn họ điên cuồng tấn công. Vào lúc này Werder Bremen đội hàng phòng thủ rõ ràng có chút rối loạn. Thomas sắp sợ đối phương tiếp được cơ hội này tỷ số san bằng. Hắn lập tức ra hiệu các cầu thủ mau mau thu về. Phòng thủ, tử thủ trụ cuối cùng này mấy phút. Tướng lĩnh trước tiên một bóng ưu thế bảo trì lại. Như vậy trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh sau khi. Bọn họ liền có thể một lần nữa nắm giữ sân bóng chủ động. Cho Hoffenheim tạo áp lực. Tiến vào càng nhiều bóng. Đạt được thi đấu thắng lợi. Hoffenheim nhưng là ở hiệp một cuối cùng mấy phút bên trong phát động điên cuồng tấn công. Hai cái đường biên qua lại địa rời đi bóng sau khi. Salihovic đột nhiên dẫn bóng cao tốc đi tới. Ở đối phương cầu thủ nhào lên trước. Đem vào bóng giao cho phía trước Vedat Ibisevic. Vedat Ibisevic tiếp được đi bóng sau. Đột nhiên hướng ngang bắt bóng. Hướng về trung lộ một chuyến. Tựa hồ có ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân sút xa tư thế. Werder Bremen trung vệ Mertesacker lập tức đỉnh đi ra. Ngay ở hắn đỉnh ra trong nháy mắt. Vedat Ibisevic đột nhiên khom người đẩy bóng, đem bóng đá đẩy hướng về vùng cấm bên trong ở xa. Nơi nào đem ba cao tốc xuyên vào, lợi dụng tốc độ chen tách Werder Bremen hậu vệ, giành trước duỗi ra một cước đánh hướng về bóng đá, đem bóng đá đánh hướng về Werder Bremen khung thành. Trước khung thành Werder Bremen thủ môn Wieser lập tức trách nhào tới, phong hướng về tiến vào góc. Có điều hắn mắt thấy đem ba sút gôn hơi có chút lệch. Sẽ không có duỗi ra đi đón. Đem bóng đá lộ ra đường biên ngang. Ở hiệp một thi đấu cuối cùng mấy phút bên trong. Hoffenheim công kích phi thường mãnh. Cũng nhiều lần uy hiếp đến Werder Bremen khung thành. Thế nhưng Hoffenheim cũng không có ở cuối cùng mấy phút đạt được ghi bàn. Cuối cùng hiệp một trận đấu kết thúc lúc Hoffenheim lấy 2-3 điểm số lạc hậu Werder Bremen đội huyện lệnh, nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.